Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, nguyện vọng của chúng ta. Nhìn lấy nữ nhi cùng con rể thái độ. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy tâm lý ấm áp. Tô Dài cùng Nhan Băng Tiết tại trong phòng bếp vội vàng. Rất nhanh một trận nóng hổi đồ ăn thì làm xong. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân nhìn lấy một bàn thức ăn lòng tràn đầy hoan hỉ mà cười cười. Trần Trần, tài nấu nướng của ngươi thật tốt. Nhìn lấy sắc hương vị là có thể đánh mắc điểm. Đường Thục Vân tán dương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhờ có Băng Tuyết giúp ta không ít việc đâu. Nói xong Tô Trần ôn nhu nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Nhẹ nhàng nắm tay của nàng. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Bữa cơm này đồ ăn tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẩu vị cũng vô cùng tốt. Ăn rồi bữa trưa. Đường Thục Vân hướng Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói đến Cố Gia một ít chuyện. Đường Thục Vân ngồi ở trên ghế salon vừa cười vừa nói. Trước mấy ngày ngươi cùng A Di còn nói với ta đâu. Năm nay nhà nàng Vũ Hân chuẩn bị cùng Phương Kỳ về nhà ăn Tết sự tình. Nàng nói lập tức trong nhà chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ sang năm. Còn rất không thích ứng. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nguyên A Di, đây là trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới. Bất quá nghe Nguyên A Di khẩu khí. Vẫn là thay Vũ Hân cao hứng. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Đây không phải sao. Người Nguyên A Di nha. Cũng là mượn cái này ngụy trang nói một chút. Không chừng cao cỡ nào hưng đâu. Tương đương sau đó ta thì nói với nàng nha. Cô nương này trưởng thành. Chung quy là phải lập gia đình. Để cho nàng thoải mái tinh thần. Người Nguyên A Di cái này mới không có càng thêm phàn nàn cái gì. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Các đại nhân tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cả phòng chạy nháo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chú ý tới trên ban công Lục Thực tựa hồ toát ra mầm non. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi qua. Chăm chú quan sát đến. Phát hiện quả nhiên là dài ra mầm non. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn kêu lên. Ba ba ma ma. Ông ngoại bà ngoại cái này đã nảy mầm A tương đương. Mọi người bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho gọi vào ban. Công một bên. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Mấy ngày không thấy. Không có nghĩ đến cái này đã nảy mầm. Quả nhiên là mùa xuân muốn tới. Ha ha ha, đúng nha. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Mùa xuân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa đối mùa xuân tràn đầy chờ mong. Mùa xuân có hay không có thể tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ đánh hai cái tiểu lan. Tại trống trải trong công viên thả mấy cái cánh diều. Tại chính mình mặt mũi bên trong trồng lên vài cọng hoa cỏ. Hai cái tiểu gia hỏa lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy cái này gốc nảy mầm Lục Thực. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Đều nói tiểu thảo sinh mệnh là yếu ớt. Nhưng là tính mạng của nó nhưng cũng là rất ngoan cường. Nhìn cái này gốc Lục Thực thì không buông tha bất luận cái gì một tia sinh cơ. Cảm nhận được khí mùa xuân. Thì toát ra lục mầm. Bà ngoại cái kia Đoàn Đoàn đâu? Đoàn Đoàn nháy mắt hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tự nhiên là sinh mệnh lực rất tràn đầy tiểu nhân nhi rồi tương đương, Đường Thục. Vân mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Nhạc Nhạc muốn học tập tiểu thảo ương ngạnh tinh thần bất khuất tương đương, Nhạc Nhạc nói nghiêm túc. Tất cả mọi người ào ào cười. Tô Trần vỗ Nhạc Nhạc bả vai cười nói. Nhạc Nhạc thật giỏi. Chúng ta mỗi người đều muốn học tập tiểu thảo ngoan cường tinh thần. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn nhớ rõ cha mẹ dạy các ngươi cái kia bài thơ sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu vừa cười vừa nói. Đương nhiên nhớ đến rồi tương đương, ly ly nguyên thượng thảo. Nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tẫn. Xuân phong suy hữu sinh. Chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng thuần chân nhất thanh âm nhớ kỹ. Nhan Băng Tuyết cười sờ lên Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đầu. Đường Thục Vân cười hỏi. Năm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có cái gì tiểu mục tiêu sao? Đoàn Đoàn chăm chú hồi đáp. Năm nay Đoàn Đoàn suy nghĩ nhiều cùng mụ mụ học tập quản lý năng lực. Sau đó Đoàn Đoàn phải tiếp tục cố gắng học tập. Lần tiếp theo khảo thí Đoàn Đoàn còn muốn thi hạng nhất. Đoàn Đoàn còn muốn học được độc lập. Ba ba mama nói hiện tại Đoàn Đoàn đều muốn 3 tuổi. Phải học được chính mình sự tình mình làm. Còn phải học được nhận gánh trách nhiệm. Nhạc Nhạc chân thành nói ra. Năm nay Nhạc Nhạc muốn làm một cái công năng đầy đủ người máy. Nhạc Nhạc cũng muốn thi hạng nhất. Nhạc Nhạc còn muốn cùng ba ba học tập cận chiến. Nhạc Nhạc muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Muốn làm một cái dũng cảm chịu trách nhiệm nam hài giấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trả lời sứ tất cả mọi người thập phần vui vẻ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chỉ cần Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục cố gắng. Những thứ này mục tiêu đều có thể thực hiện. Đoàn Đoàn cười gật đầu một cái đáp ứng. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba mama, ông ngoại bà ngoại, ta còn có một cái tiểu mục tiêu không có nói đâu. Tương đương, là cái gì tiểu mục tiêu nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn năm nay muốn ăn tốt nhiều mỹ thực. Đoàn Đoàn còn muốn làm một cái giống ba ba như thế sẽ làm món ăn mỹ thực ra. Đoàn Đoàn kiều tiếu nói ra. Ha ha ha. Cái kia Đoàn Đoàn có thể phải thật tốt theo ba ba học u tương đương ba ba còn có thật nhiều mỹ thực đều không? Có làm đâu. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn chăm chú nhẹ gật đầu. Cái kia cha mẹ, ông ngoại bà ngoại năm nay có nguyện vọng gì đâu? Nhạc Nhạc cười hỏi, Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra. Ba ba nha, năm nay nguyện vọng lớn nhất cũng là bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Mụ mụ cũng thế, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là cha mẹ khai tâm quả. Có các ngươi tại cha mẹ thì rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cười. Cái kia ông ngoại bà ngoại năm nay có cái gì tâm nguyện sao? Nhạc Nhạc chăm chú nháy mắt to hỏi. Ông ngoại bà ngoại nha lớn nhất tâm nguyện cũng là người một nhà vĩnh vĩnh viễn xa bình an. Khỏe mạnh cùng một chỗ. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Ông ngoại bà ngoại cũng hy vọng nhìn ba của các ngươi mụ mụ trong công tác hết thảy thuận lợi. Đường Thục Vân nhìn qua nơi xa một cây đại thụ nói ra. Ha ha ha, cái kia hiện tại nguyện vọng của chúng ta đều bị cái này tiểu lục mầm nghe được. Làm cái này tiểu lục mầm trưởng thành đại thụ thời điểm. Nguyện vọng của chúng ta liền sẽ thực hiện đúng hay không? Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn qua tiểu lục mầm nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng, tiểu lục mầm sẽ gánh chịu lấy nguyện vọng của chúng ta. Từ từ trưởng thành đại thụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Đoàn Đoàn cười hỏi, bà ngoại, chúng ta bây giờ có thể cho tiểu lục mầm bón phân? Tưới nước sao? Đường Thục Vân khẽ cười nói. Hiện tại tiểu lục mầm không cần cho nó tưới nước. Bón phân, liền để nó tự do sinh trưởng liền tốt. Quá nhiều chất dinh dưỡng ngược lại sẽ để tiểu lục mầm dài không tốt. Tựa như là nhà ấm bên trong bông hoa. Không thông qua gió táp mưa xa. Luôn luôn không mở được thật lâu. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng, a một tiếng. Người một nhà tiếp tục về tới trong phòng khách nói chuyện phiếm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn xem tivi. Đoàn Đoàn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết làm nũng nói. Ba ba mama. Hiện tại Đoàn Đoàn vui lòng xem tivi sao? Nhạc Nhạc cùng muội muội đều muốn xem tivi. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa nắm Tô Trần bàn tay thật to. Ba ba nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Bất quá không thể nhìn thật lâu u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc gật gật đầu nói. Biết. Thì nhìn trong một giây lát tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.